Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. Hắn là không tin, lại nói tiếp, cuối cùng, thôi, trên thực tế, không được, đáng giận, hôm nay, âm trầm trầm, không cần, âm u, ẩm ướt, không cần nói giỡn, ngươi là ai, ngươi ở chỗ này làm cái gì, ca, vị này chính là, ca, ngươi làm gì, ngươi biết đến, không được, cơ hội tốt, không có khả năng, cũng đúng, thật tốt quá, cái, ngoặc kép, hết chương.